Chương 281, cuối cùng khốn cảnh. Chương 281, cuối cùng khốn cảnh tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết cuối cùng vẫn nhất định phải đối mặt ủ trí hạ mã đạ dạ sao rừng A Lâm Phong nhìn qua ủ trí hạ ổ bị tổ biến mất phương hướng, bĩu môi, cười khổ nói. Soát Lâm Phong thân hình tiêu tan, trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Oanh tình thâm ý cắt, vợ trước đừng trốn oanh oanh giờ này khắc này. Một cái khác chiến trường đang tiến hành sinh tử bắt sát. Uchiha Shishi, Uchiha Itachi hai người sở sạ nổ năng hổ ngang dọc khuấy động, đánh đâu thắng đó, giết ạ Akatsuki một phương hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị áp chế lập tức liền muốn bại vong. Lôi độn ngụy ám một chi bén nhọn lôi to lớn súng phun ra, lôi quang hắc hắc, lực sát thương kinh người. Hỏa độn đầu khắc khổ một cái nho nhỏ hỏa cầu rơi trên mặt đất, sau đó trong nháy mắt mở rộng thiêu đốt phạm vi. Đem đối diện tất cả mọi người thôn phệ, trong chốc lát đem phỉ hệ NDA vư cờ na y biến thành hỏa hải. Phong độn áp bách kịch liệt long quyển phong quét sạch mà ra. Phong trợ hỏa thế, để hỏa diễm uy lực càng khủng bố hơn cả cụ rủ go cờ DU một khắc không ngừng kết ấn, đánh ra cái này đến cái khắc cường đại cấp S độn thuật, cùng ủ trì hạ sỉ sỉ cùng ủ trì hạ ịt trịa sở xạ nổ năng hồ tiến hành đối kháng. Ủ trì hạ ô bì tổ chạy trốn về sau, hắn liền trở thành chống cự quân chủ lực. Nhưng là, phi thường đáng tiếc là, đối mặt với có được có thể phòng ngự đồng thời bắn ngược hết thể công kích trong truyền thuyết thần khí bát xích kính, hắn sở hữu nỗ lực đều là tốn công vô ích. Chiến tuyến từng bước một bị áp xúc, bọn họ đã bị buộc đến chân núi, đã không có bao nhiêu chằn trọc xê dịch không gian đáng giận, chẳng lẽ muốn thất bại sao cả cụ rủ go cờ đê u một bên chiến đấu, một bên nhìn xem vẫn đau khổ trèo chống tiểu nam cùng bên trong ụ trí hạ ịt trịa mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảo thuật hôn mê bất tỉnh hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, trong lòng một trận phát lệnh. Hắn biết một cái khác chiến trường đang tiến hành đủ để quyết định chiến tranh hướng đi khủng bố chiến đấu. Hắn đối với mình thủ lĩnh tràn ngập lòng tin, bởi vì thủ lĩnh có được trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt, cường đại đến thật không thể tin cảnh giới, chưa bao giờ bại qua nhưng là, theo chiến đấu tiến hành. Một cái khác chiến trường chậm chạp không có tin tức, với lại ngay cả Uchiha Obito đều bỏ chạy, để trong lòng của hắn nổi lên nói thầm. Hắn có một loại cực kỳ hoang đường dự cảm không tốt, liền như là hắn năm đó một chiều thua ở sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ ra mạ trong tay như thế, để hắn cảm thấy thật không thể tin hắn cảm thấy thiên hạ vô địch thủ lĩnh, có khả năng bại hắn là một cái có được gần trăm năm phong phú chiến đấu kinh nghiệm lão bài ảnh cấp cường giả. Đối với chiến trường tình thế biến hóa mẫn cảm nhất, hắn đã bắt đầu lặng lẽ mưu đồ rút lui lộ tuyến. Siêu siêu siêu đột nhiên, từ phương xa cấp tốc chạy tới lục đạo cao lớn thân ảnh. Bọn họ là vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, cả cụ rủ go cờ đê u đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh, toàn thân lông mao dựng đứng. Bởi vì, đó cũng không phải hắn chỗ quen thuộc thủ lĩnh số không cùng lẻ năm đồng bạn, mà chính là 6 cái hoàn toàn xa lạ tồn tại. Rất hiển nhiên. 6 người này thuộc về địch nhân bại vô địch bèn vờ ơ y ma bại tiểu nam thất hồn lạc phách, trong miệng tự lẩm bẩm nói, trong mắt có trong suốt nước mắt lan xuống. Thần La Thiên Trinh thoáng qua ở giữa, thiên đạo đi vào bên trong chiến trường, nâng tay lên nhắm ngay cả cụ rủ go cờ đê u cùng tiểu nam, nghiêm nghị nói ra. Doanh lực lượng kinh khủng cuồng quyển mà ra, trong khoảnh khắc đánh tan cả cụ rủ go cờ đê u đánh ra công kích. Ta rút lui trước thấy tình cảnh này. Cả cụ rủ go cờ đê u không có chút gì do dự, trực tiếp liền quay đầu đối với tiểu nam lớn tiếng nói. Thổ độn địa hành chi thuật thập sao cái này sao có thể nhưng là, cả cụ rủ go cờ đê u cũng không có khả năng thuận lợi chạy trốn, mà chính là trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ biểu lộ, tựa như là gặp quỷ long huyết thần vực. Hán thổ độn chi thuật đã sớm đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, vô luận cỡ nào cứng rắn mặt đất đều không thể ngăn cản bước chân hắn. Nhưng là, hắn bây giờ lại vô pháp thuận lợi dung nhập đại địa, có thể nào không cho hắn ngạc nhiên thất sắc thổ độn mặt đất ngạnh hóa chi thuật đột nhiên, một cái băng lãnh cùng cực thanh âm ở hắn bên thai vang lên. Là ngươi cả cụ rủ go cờ đê u chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo cước bay thẳng trán. Tất nhiên người này xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa thủ lĩnh bọn họ bại phong độn giả sẻn gặng sở hủ dưới kẻn lâm phong tay phải vươn ra, nhất thời một cỗ cường đại đến thật không thể tin năng lượng ba động ở hắn lòng bàn tay hội tụ. Nhanh chóng biến thành một cái cự đại sư hù dưới kèn bộ dáng. Đây là cường đại cỡ nào thuật cả củ rủ go cờ đê u cả kinh dùng mình, nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay giả sẻn gẳng sù dẻ kẹn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hắn cảm giác mình mạt nhật đến siêu ở tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt bên trong. Lâm Phong lại đem giả sẻn gẳng sù dẻ kẹn ném ra, tựa như là ném ra một cái bình thường sù dẻ kẹn a cả củ rủ go cờ đê u kêu thê lương thảm thiết. Hắn dốc hết toàn lực muốn tranh né. Nhưng là dạ sẻn gẳng sù dì kèn tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt liền đến hắn phụ cận, trùng trùng điệp điệp đụng vào bộ ngực hắn, sau đó mãnh liệt nổ tung. Ông ở một trận làm người sợ hãi khủng bố thanh âm rung động bên trong, dạ sẻn gẳng sù dì kèn mãnh liệt khuếch tán, trong chốc lát biến thành ngàn vạn đầu ngón tay kích cỡ tương đương phong này lợi nhận, tàn nhẫn cắt cả củ rủ go cờ đê ú thân thể mỗi một cái bộ vị, máu tươi điên cuồng phun ra, cực kỳ kinh người rất nhanh. Tiêu thê lương thảm thiết đình chỉ, cả cụ rủ go cờ đê u ngã trên mặt đất, thi thể máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Đây chính là bây giờ thủ lĩnh thực lực chân chính sao? Nơi xa, Uchiha Shishi tự lẩm bẩm nói ra. Cả cụ rủ go cờ đê u thực lực rất cường đại, đạt tới ảnh cấp điên phong chi cảnh, với lại tinh thông 5 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, vận dụng linh hoạt, rất khó đối phó. Cho dù là Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi hai người liên thủ, chiến đấu đến bây giờ cũng bất quá mới giết chết hắn hai cái trái tim. Thế nhưng là bây giờ thủ lĩnh vừa ra tay, trong nháy mắt liền đem còn lại ba cái trái tim toàn bộ phá hủy. Đây là kinh khủng bực nào thực lực cả cụ rủ go cờ đê u vừa chết, ạ cà sủ kỳ trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có tiểu nam một người. Dừng tay. Lâm Phong hướng về phía Uchiha Shishi, Uchiha Itachi cùng chỉ riêng nhất ảnh, nguyên hạ quát. Vâng. Thủ lĩnh. Uchiha Shishi bốn người tuy nhiên không rõ Lâm Phong dụng ý, nhưng cũng là theo lời dừng lại, không còn hướng về phía trước tới gần. Nghĩ bắt sống sao? Tiểu Nam lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong, khinh thường nói ra. Trên người nàng đã sớm nhuộm đầy máu tươi, bản thân bị trọng thương, tất cả đều là bằng một cô ý chí ở cưỡng ép trèo trống. Không, ta chỉ là muốn để ngươi sống sót. Lâm Phong lắc đầu, từ tốn nói, làm cùng người nào đó hứa hẹn. Nagato tiểu nam sắc mặt thảm biến, dùng run rẩy thanh âm nói ra, Nagato hắn thế nào? Ngươi giết hắn, ta không giết hắn. Nhưng là, hắn cũng nhất định sống không nổi. Lâm Phong nói, hai con ngươi trong nháy mắt biến hóa, lục đạo gợn sóng hiện hiện, sa u viên hắc sắc câu ngọc nhanh chóng chuyển động đứng lên, quên đi qua đi, từ đó về sau, mở ra mới tinh sinh hoạt không tiểu nam thê lương kêu to. Xạ dị gẳng Lâm Phong giống to. Vâng nhất thời. Một cỗ siêu cấp cường đại tinh thần lực đánh vào tiểu nam ý thức hải, trong nháy mắt xóa đi qua trí nhớ khi một cái ma vương hủy diệt thế giới về sau. Đồng thời, Lâm Phong còn giao cho hoàn toàn mới đi qua. Thủ lĩnh không lâu sau đó, tiểu nam trắng bệnh trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về phía Lâm Phong điểm điểm nói ra, nhanh chóng chạy tới. Ừm. Lâm Phong hướng về phía tiểu nam cười cười, sau đó nói ra, lần này tác chiến phi thường thành công, mọi người trở về hảo hảo mà ăn mừng một chút. Vâng thủ lĩnh, mọi người ầm vang đáp ứng. Ở đem tất cả mọi người đưa về phong lâm nhận thôn về sau, Lâm Phong mang theo Uchiha Itachi đi vào cổ nổ hạ nhẫn giả thôn, tìm tơ y tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bi. Itachi, ngươi nói là ạ cà sủ kỳ tổ chức đã bị tiêu diệt, không còn tồn tại sao? Xạ dù tổ bi kích động nói ra. Vâng, đệ tam mắt đại nhân. Uchiha Itachi trầm giọng nói ra, đây hết thể đều là Uzumaki nhất phong đại nhân công lao. Uzumaki nhất phong, cảm ơn ngươi. Sazuto bị thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, trầm rãi nói ra, tuy nhiên ngươi đã không phải là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn nhân, nhưng lại như trước đang thủ hộ lấy chúng ta. Đệ tam mắt đại nhân, cổ nổ hạ nhẫn thôn cho ta lần thứ hai sinh mệnh, đây là ta phải làm. Lâm Phong cười cười, nói ra, đệ tam mắt đại nhân. Hiện tại hẳn là thực hiện ước định thời điểm. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, cho ngươi lão sư lưu lại một đầu huyết mạch. Xạ dù tổ bị ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, túc vừa nói no ý ân. Ta sẽ. Lâm Phong hướng về phía xạ dù tổ bị gật gật đầu, sau đó trong nháy mắt biến mất. À, đại ca ca, ngươi là ai hảo lợi hại nha, dạy ta tu hành có được hay không? Đang tại hỏa ảnh nham bên trên lung tung bôi lên đủ ru mà ký nạ dù tổ dừng lại trong tay trò đùa quái đản. Dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Phong, lớn tiếng nói. Tốt lắm. Lâm Phong cười cười, nói ra, nếu như ngươi muốn học lời nói, liền đi theo ta đi. Ta có thể cho ngươi trở nên phi thường cường đại. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ hưng phấn mà bắt lấy Lâm Phong cánh tay, dùng lực lung lay. Siêu không gian nhẫn thuật triển khai, Lâm Phong mang theo U dù mạ kỳ nạ rủ tổ qua phong lâm nhẫn thôn, đem giao cho sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trông giữ. Sau đó, hắn lại qua lôi chi quốc lũ hịt đèn vi lạ giờ. Lôi chi quốc rất cường đại, cao thủ như vân, riêng là tứ đại lôi ảnh cùng bắt vi dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ ẹ càng là ảnh cấp điên phong cường giả, rất khó đối phó. Nhưng là, bây giờ Lâm Phong đã sớm đạt tới siêu ảnh cấp điên phong chi cảnh, đúng là như vào chỗ không người, lấy hảo thuật thoải mái giải quyết mấy trăm lũ hịt đèn vì lạ giờ nhẫn giả về sau, tùy tiện chế phục kỳ nở bệ ẹ, đem mang về phong lâm nhẫn thôn. Bây giờ, Lâm Phong đã đánh tan ạ cả sủ kỳ, đạt được nhất vĩ, thứ vĩ, thất vĩ, bát vĩ, kỳ ủ bị ngũ đại vi thú gì nụ gì kỳ, còn lại chỉ cần thông linh xuất ngoại đạo ma giống, đem năm đầu vi thú phong ấn đi vào, liền xem như đại công cáo thành. Nhưng là, Lâm Phong thủy chung không dám khai thác hành động thông linh ngoại đạo ma ảnh, bởi vì chạy trốn ủ trí hạ ô bị tổ vẫn luôn chưa từ nở dê xuất hiện, đây là tâm hắn bụng họa lớn chắc hẳn. Uchiha Obito là đang chờ hắn nhịn không được triệu hoán ngoại đạo ma ảnh, đem cửu vị yêu hồ theo trong cơ thể rút ra đi ra, suy yếu nhất một khắc này động thủ, đem tuyệt sắt nên làm cái gì Lâm Phong cho mày, suy tư. Uchiha Mạ Đạ Dạ là thứ thần cấp cường giả, mà hắn hiện tại bất quá là siêu ảnh cấp cảnh giới, xa xa không phải địch thủ. Một khi trong cơ thể hắn kỳ Ubi lại bị rút ra đi ra, thực lực ngay lập tức sẽ xuống tới thấp nhất gốc. Lại không bất kỳ sức đánh trả nào, sẽ chỉ làm ủ chỉ hạ mã đạ dạ đồ làm giá y y loại chuyện này Lâm Phong là vô luận như thế nào cũng sẽ không để phát sinh.